Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Quốc Cường không thể không thừa nhận, hôm nay tam phòng sống tốt hơn đại phòng nhiều. Có đứa con gái Lạc Di, tầng lớp của họ đã khác. Lạc Di tốt nghiệp xong sẽ thành cán bộ nhà nước, có việc làm ngay, ít nhất cũng để chúng ta đứng thẳng lưng làm người. Chuyện hôn nhân của các con cũng tốt hơn. Có ai không muốn làm người thân của một sinh viên đại học thủ đô cơ chứ? Nói không chừng sinh ra con còn giống như cô họ, thông minh, cũng có thể thi đậu đại học. Khi đó cả nhà đều được trở mình. Luôn có người muốn đánh cược một lần. Ông ta cũng muốn đánh cược. Ai không muốn có đứa con gái như Lạc Di cơ chứ? Trước kia trong thôn trọng nam khinh nữ, con trai thì được đi học, con gái ở nhà làm việc, trông em. Nhưng từ thế hệ của Lạc Di, các bé gái trong thôn đều được đưa đi học, trông cậy nó học thành tài, giúp cả nhà trở mình. Phải nói, thật sự có mấy đứa bé gái học rất tốt. Lạc Xuân Vũ tiến lên cầm tay bà cụ Lạc, uất ức nói, bà nội, bà đừng làm loạn nữa. Coi như là vì chúng cháu đi. Ngày xưa cậu ta còn dám cướp quần áo của Lạc Di, bây giờ lại không với tới người ta nữa. Tương lai chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Lạc Xuân Bình thì nhìn mẹ. Mẹ, con muốn cưới một cô vợ tốt, chứ không phải cứ luôn bị người ta từ chối. Con cũng lớn tuổi rồi, mấy đứa cùng tuổi con đều đã cưới rồi. Bà cụ Lạc và con dâu cả nhà họ Lạc đều bị đờ. Em mờ thật sâu vào lòng. Bây giờ phải dựa vào Lạc Di hay sao? 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, hướng gió đã đổi chiều rồi. Lạc Di bày tiệc cảm ơn thầy cô ở trên thị trấn, rồi theo lệ về thôn bày rượu chúc mừng. Cô mới tới đầu thôn đã thấy một đám người nhốn nháo chạy ra. Thôn trưởng đi đầu còn giơ tấm biển hoan nghênh sự kiêu ngạo của cả thôn. Sinh viên đại học thủ đô Lạc Di về thôn Lạc Gia. Khóe miệng Lạc Di co giật. Sự kiêu ngạo của cả thôn sao? Chuyện hoan nghênh này thật khiến người ta lúng túng. Vợ chồng Lạc Quốc Vinh vô cùng vui vẻ. Đây được coi là vinh quy bái tổ. Áo gấm về làng, cả thôn đều đến, vây quanh cả nhà Lạc Quốc Vinh. Trò chuyện thân mật, Lạc Quốc Vinh vẫn như trước kia, thích khoác lác khoe khoang con gái, nhưng mọi người cũng thích nghe. Bỗng nhiên, bà cụ Lạc tới, vẻ mặt mất tự nhiên, cười nhạt, như cười lại như khóc. Lạc Quốc Vinh theo bản năng bảo vệ ở trước mặt vợ con. Mặt đầy đề phòng, vẻ mặt bà cụ Lạc lập tức trở nên vặn vẹo. Cái thằng khốn này, nhưng nghĩ đến thỉnh cầu của cháu trai, bà ta ép mình phải đè lửa giận xuống. Bàn tay để sau lưng đưa lên trước, trong tay nắm một bó hoa dại. Mọi người đều yên lặng. Đây là muốn làm gì chứ? Muốn lấy hoa dại đánh người à? Bà cụ Lạc hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra vẻ mặt hiền từ nhất. Bảo bối tiểu di của bà nội, bà nội gặp con vui lắm. Đây là hoa bà tự hái cho con. Cũng chỉ có con mới xưng với bó hoa xinh đẹp này. Lạc Di, Lạc Quốc Vinh, cả thôn, bà cụ này điên rồi à? Bà cụ Lạc thấy không ai phối hợp với mình, mặt mũi có chút không khống chế được. Nhưng, sao không nhận, còn ngại à? Bà nhớ lúc con còn nhỏ rất đáng yêu. Lúc đó bà đã biết con rất có tiền đồ rồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, nên mới dùng mọi cách để chèn ép à? Là vợ của trưởng thôn, bà ấy cũng không thể nang gì. Cách chương.